Kiếm tốt quá à, chương 672, kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đến cùng là chúc được đạo cơ người, tâm cảnh cũng là có chút không đến mức từ đấy nổi giận. Nếu như cái này tứ sắc điểm tâm không phải phổ thông điểm tâm đâu, trong tu chân giới cũng thường có loại sự tình này, vi biểu khiêm tốn, hoặc là căn bản chính là trang bí tựu đem rõ ràng rất chân quý đồ vật nói hời hợt, rõ ràng một kiện bảo y tựu không phải viết thành quần áo rách na, rõ ràng thiên tài địa bảo tựu viết thành như hoàng cầu bảo, vân vân, như là loại này. Đồ vật lấy ra ta xem một chút. Nghe đại tiểu thư dặn dò, bọn hạ nhân đem hộp quà tựu nâng qua tới, tìm cái heo hút chỗ, chỉ có Chu Hướng Đạo một người dám mặt dày mày dạn đi theo, nàng cũng không quan trọng, cuối cùng là vật ngoài thân, bất quá là nhờ vào đó che giấu trong lòng buồn bực mà thôi, nàng có dự cảm, lần này vay mượn chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Chu Hướng Đạo rất là ân cần, mặc dù xuất thân đại gia tộc, nhưng đại gia tộc có đại gia tộc khó xử, hướng hắn dạng này tử đệ cũng không ít, cái gì đều phải chính mình đi tranh lấy, tài nguyên, cơ hội, cũng bao quát đạo lữ. Không ai có thể sẽ tặng không cùng hắn. Thận trọng mở ra hộp quà, bên trong lộ ra tứ sắc sự vật, chợt nhìn, xác thực liền là bốn loại điểm tâm, băng ra bánh trung thu, phù dung sen bánh ngọt, mật ngọt nem rán, tiểu nhưỡng đào nhũn. Nhìn Hoàng Tiểu Nha nhăn nhăn tú mi, Chu Hướng Đạo còn tại an ủi. Nhìn xem giống điểm tâm, bất quá nghe mùi vị kia nhưng có chút bất đồng, chẳng lẽ trong đó có khác cổ quái. Da muội không bằng nếm chút, dạng này, vi huynh trước nếm chút, nhìn một chút rốt cuộc là cái gì chân quý dược vật. Lấy được giai nhân cho phép, Chu Hướng Đạo nhặt lên một khối, cũng không có phá hư chỉnh thể, chính là cái này hộp điểm tâm bề ngoài không tốt, có chút bã vụn, hắn tự lấy cái kia bã vụn một khối, bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp dư vị, biểu lộ thật là cổ quái. Hoàng Tiểu Nha tựu không kiên nhẫn, đồ vật gì, là đại dược, làm sao làm cùng điểm tâm giống như đúc. Nàng tính khí gấp, nhìn Chu Hướng Đạo muốn nói lại thôi, liền dứt khoát nhặt một khối đồng dạng thả như trong miệng, mới vừa vào miệng lập tức phun ra. Chu Hướng Đạo, cái này rõ ràng liền là hết hạn điểm tâm, lệch ngươi còn không nói, không phải giả trang ra một bộ thạo nghề bộ dáng, không có nhượng người buồn nôn. Hướng phía dưới người quát, người ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn, không nói ra cái căn nguyên, dám ở ngày đại hỷ tới tiêu khiển với ta, bây giờ liền muốn hắn đẹp mắt. Chu Hướng Đạo theo ở phía sau, đủ loại giải thích làm sao nữ tử này là một câu không nghe. Hắn sao có thể nghĩ đến vậy mà có người dám ở dạng này thời gian đùa kiểu này. Người bình thường nhà đều sẽ lập tức trở mặt, chớ nói chi là đưa cho vẫn là tu hành trung nhân, đùa giỡn cũng không phải như thế mở a. Hai người trở ra nội trạch, đi tới bên ngoài đình hoa viên, nơi xa một khỏa cây đào bên dưới, một người đeo kiếm mà đứng, đang tự ngắt lấy quả đào. Hiện tại chính là, tiết khỏa này cây đào cũng là dị chủng, là gia tổ yêu thích, bình thường người cũng không dám hái. Chính là nàng dạng này ngày đại hỷ, gia tổ cũng chỉ cho phép nàng hái 20 mai, người kia là ai? Đưa hết hạn điểm tâm không nói, còn ở nơi này hái quả đào chiếm tiện nghi, còn đường hoàng hướng trong nạp giới phóng. Cây đào không ai canh gác, bởi vì người tu hành đều hiểu quy củ. Nhưng bây giờ nhưng đụng tới một cái không hiểu quy củ. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào tặc tử tới ta hoàng phủ càn rỡ, là ta hoàng phủ thiếu nợ ngươi sao? Chu Hướng Đạo một khoang nộ khí, bất quá đại nhìn thấy người này đeo kiếm bóng lưng, chúc cơ khí tức về sau, liền biết cũng là trong vòng này người, nộ khí tựu tiêu tan hơn phân nửa, bất quá lời nói còn là rất nghiêm nghị. Chủ nhân không đồng ý, khách nhân càn rỡ, ngươi là nhà nào tử đệ, vì sao như vậy phóng đãng? Cái kia hái quả đào đem sau cùng mấy cái quả đào bỏ vào trong nhẫn, xoay đầu lại cười nói. Ngươi hoàng gia cũng không tựu thiếu nợ ta sao, thiếu nợ ta năm ngày năm đêm khổ lực. Làm sao, Hoàng Tiểu Nha ngươi nhanh như vậy tựu quên. Tựu không nhận nợ, vừa nhìn người này mặt, Hoàng Tiểu Nha khí thế lập tức yếu ba phần. Cuối cùng nàng đã từng dùng kế nhượng người này gánh trách nhiệm tới thi đấu thuyền rồng, vốn còn nghĩ sau đó bồi thường với hắn, lại không nghĩ rằng cái này người chết thuyền rồng sau đó cũng không biết chạy đi chỗ nào. Mau dừng tay, cái kia quả đào là gia gia yêu thích chi vật ngươi không thể lấy xuống. Nghĩ muốn bồi thường ta cho ngươi liền là, Lâu Tiểu Ất cười híp mắt dừng tay. Ha ha, nhớ kỹ tiểu tốt cũng không uổng công ta lúc đầu giúp đỡ một trận. Tiểu Nha đây là chúc cơ a, chúc mừng chúc mừng. Hoàng Tiểu Nha tựu giọng căm hận nói, ngươi liền như thế cầm hết hạn điểm tâm tới chúc mừng ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất nhưng không quan trọng, hết hạn, không có a, ta bỏ vào nạp giới lúc còn là mới mẻ đây. Chúng ta người trong tu hành cần gì câu nệ tiểu tiết, lễ vật đến, liền là tâm ý đến, cái khác không trọng yếu. Làm sao, không lĩnh ta tiến vào náo nhiệt một chút. Hoàng Tiểu Nha không có cách nào khác, đều là người một nhà, cũng không thể bắt hắn thế nào. Chỉ có ra ra quả đào, không biết sau đó nên như thế nào giải thích. Hai người phía trước dẫn đường, Chu Hướng Đạo tựu lặng lẽ hỏi. Gia muội, người kia là ai? Cùng ngươi rất quen thuộc, cũng là kiếm mạch truyền nhân. Bất quá bằng vào ta giao hữu rộng, giống như cũng chưa từng thấy qua nổi danh kiếm mạch gia tộc có người như vậy a, hắn tên gọi là gì? Hoàng Tiểu Nha lúc này mới nhớ tới, thì ra nhận thức mấy năm lâu, cũng không biết hắn họ tên là gì. Uy, ngươi tên là gì? Giấu đầu giấu đuôi, Lâu Tiểu Ất nhẹ như mây gió. Họ Phỉ tên Sài, làm sao, ngươi thẩm nương không cùng ngươi đã nói sao? Ba người một đường đi hướng về sau chỗ ở tiểu viện, Chu Hướng Đạo tự càng thêm hoài nghi, hắn là cái thích kết giao bằng hữu tính tình, người khác bởi vì xuất thân của hắn cũng đều nịnh bợ với hắn, cho nên tại Lưu Vong địa kiếm mạch người trong gia tộc mạch rất rộng, lại không nghe nói qua có cái gì Phỉ gia. Có phải hay không trà trộn vào tới? Có mục đích gì? Hắn quyết định tiếp xuống nhiều hơn dò xét, không phải móc ra lai lịch của hắn tới không thể. Hắn đương nhiên không cho rằng gia hỏa này tới quấy rối, dám đến kiếm mạch vòng tròn quấy rối đó chính là chán sống. Nhưng không bài trừ bên ngoài thế lực đệ tử muốn mượn này tiến vào cái vòng này tới mở ra nhân mạch. Lâu Tiểu Ất rất nhẹ nhàng tự dung nhập cái vòng này, bởi vì mọi người đều cõng hộp kiếm. Trừ cái kim đan mập mạp hắn cũng không có quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là tới nơi này thu chướng, dĩ nhiên không phải thu Hoàng Tiểu Nha chướng, mà là thu nàng Thẩm Nương Thủy Tiên chướng, dùng góc độ của hắn đến xem, thu chướng có trợ giúp tâm tình của mình cân bằng, sinh lý cân bằng, có thể trợ giúp hắn dùng một loại càng buông lỏng tâm tình tới đón tiếp kim đan trung kỳ cảnh giới. Sở dĩ muốn tham gia cái này tụ hội chính là vừa hay gặp dịp mà thôi, tới nhân gia đại trạch dùng thần thức điều tra tự rất không lễ phép, cuối cùng chủ nhân tại trên danh nghĩa còn là hắn sư huynh, mặc dù tại tông môn địa vị hai người ngày đêm khác biệt. Muốn lựa chọn một loại bình hòa, không đột một phương thức tiến đến tự nhiên nhất không ai qua được lần này tình cờ chúc cơ chúc mừng sẽ. Cho tới lễ vật vấn đề, liền là tiện tay từ trong nạp giới đào móc cũng không có mở ra đóng gói đến xem. Hắn lại không biết sẽ gặp phải loại tình huống này, không có khả năng trước thời hạn lo liệu mà lại dựa vào cái gì. Tiểu nha đầu này nhượng hắn trọn vẹn bán đi 5 ngày 5 đêm khổ lực còn một điểm biểu thị cũng không có chứ. Hết hạn, có lẽ a, hắn thả đồ ăn phương thức tương đối thô ráp, không có chú ý phân loại, sinh quen hỗn tạp khả năng thời gian cũng dài điểm. Lại ăn không chết người, không phải còn không có mọc lông sao? Cách chương.